Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Hoàn Mỹ phối hợp chuột trắng nhỏ. Chương thứ 72, Hoàn Mỹ phối hợp chuột trắng nhỏ được rồi. Trên thực tế đây đều là một phần nữ hài từ đối tương lai đối tượng yêu cầu cùng nguyện vọng. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc nói như thế nào cũng là một người nam nhân. Đối với khác phái cũng có giấc mộng của mình cùng theo đuổi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc là không có tiền, tài mà, có lẽ có điểm nét đẹp nội tâm, nhưng tuyệt đối không có đại học danh tiếng bằng tốt nghiệp. Diện mạo cũng có điều giống như vậy. Vân, cá nhân lực hấp dẫn cùng bề ngoài lực hấp dẫn đến bây giờ tài lên tới 7.91, bởi vậy có thể tưởng tượng phía trước tướng mạo là cỡ nào bình thường. Cuối cùng, một thước 71 thân cao. Như thế nào cũng không thể nói là thân hình cao lớn. Kể từ đó, từ tham gia quân ngũ xuất ngũ phía sau đến bây giờ này thời gian mấy tháng bên trong, Vệ Tiểu Bắc được cho không có bất kỳ nữ nhân nào duyên. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc hiện tại tạm thời không vội, nhưng thân cao có thể tăng lên, thực để cho hắn vui sướng trong lòng không ít. Hơn nữa, theo thân thể cường tráng độ gia tăng, Vệ Tiểu Bắc có thể nhận thấy được bắp thịt của chính mình thuộc tính mang đến khí lực có thể tiến thêm một bước bị kích thích ra đến. Hơn nữa bắp thịt kéo thương tỷ lệ cũng sẽ tùy theo hạ thấp. Không hề nghi ngờ, này một chút còn lại là kia bành trướng bắp thịt cho Vệ Tiểu Bắc mang đến tin tưởng. Thân cao cất cao, bắp thịt bành trướng, để cho Vệ Tiểu Bắc hướng cuối hành lang đi đến thời gian. Có một loại bản thân là cự nhân nhìn nhầm mần ni đương nhiên. Đây cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ xấu. Quá phận cao xí bắp thịt thuộc tính cùng vượt qua bình thường nhân loại thân thể cường tráng độ. Tổ hợp lại với nhau, để cho Vệ Tiểu Bắc tốc độ di động đều biến một chút. Cùng giá trị 1011 nhanh nhẹn thuộc tính cũng không thể đủ chống đỡ lấy lực lượng như vậy thuộc tính. Đi đến cuối hành lang, Vệ Tiểu Bắc phát hiện nơi này là một cái một mình thang lầu. Nối thẳng mái nhà, tại thang lầu phía cuối nguyên vốn phải là một cái cửa gỗ. Có thể hiện tại, kia phiến cửa gỗ đã biến thành tán lạc khắp mặt đất gỗ vụn. Cái gì thân thể tiếng đánh thường thường từ cái kia trống rỗng bên trong truyền xuống tới. Thịch thịch thịch, Vệ Tiểu Bắc liên tục vài bước dẫm nát thang lầu phía trên. Vọt tới cạnh cửa, cẩn thận cửa trước ngoại vừa thấy. Đem mái nhà hết thảy đều thu vào trong mắt. Này tòa phòng thí nghiệm tiểu lâu mái nhà bằng phẳng, trải ra một tầng nhựa đường không thấm nước tầng. Đương nhiên này cũng không phải trọng điểm. Xuất môn bên trái chính là một cái dùng làm cấp 2 cung cấp thủy thật lớn két nước. Phía bên phải còn lại là 3 hàng năng lượng mặt trời điện bàn. Nghĩ đến tại trong thực tế, này tòa thí nghiệm tiểu lâu chắc chắn xem như tương đối cao đương kiến trúc. Nhưng ở này hôi giới bên trong, thật lớn két nước đã tú tích loang lổ, ở giữa bộ vị đã rỉ ra một cái động lớn, cũng không biết bên trong thủy phải chăng đã tiết là mần ni mà phía bên phải năng lượng mặt trời. Điện bản cũng không nói có hay không còn có thể công tác. Chỉ là lúc này chính tại trên đó chiến đấu quái vật, cũng đã đem chúng nó chơi đùa phá thành mảnh nhỏ, hai đầu thiểm thực già. 13 con biến dị chuột trắng nhỏ, lúc này chính lẫn nhau ở giữa lẫn nhau rằng co, đây là Vệ Tiểu Bắc trong mắt tất cả những gì chứng kiến. Không đúng, này một ít biến dị chuột trắng nhỏ làm sao có thể cùng hai đầu thiểm thực giả rằng co này hoàn. Toàn không khoa học a. Vệ Tiểu Bắc trước chính là xử lý mấy con biến dị chuột trắng nhỏ. Nếu miễn cưỡng muốn dùng một cái chỉ tiêu đến cân nhắc những thứ này biến dị chuột trắng nhỏ sức chiến đấu, như vậy, một đầu biến dị chuột trắng nhỏ đại khái có thể đối kháng 3 đầu người cá. Hoặc là càng mạnh một chút, nhắc tới dạng biến dị chuột trắng nhỏ đối phó nhân loại bình thường là không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng này tiềm thực giả có thể không phải nhân loại, chính là hai tinh tinh anh sinh vật, tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt. Tại tiềm thực giả trước mặt, có lẽ mấy chục con biến dị chuột trắng nhỏ đều là chịu chết đồ ăn. Nhưng tình hình bây giờ là hơn 10 đầu biến dị chuột trắng nhỏ cùng tiềm thực giả đối kháng. xem hai bên tình huống. Kia hai đầu thiểm thực giả trên người còn ra hiện không ít vết thương. Trong đó một đầu thiểm thực giả đoạn rớt một cái chân sau. Về phần biến dị chuột trắng nhỏ bên này, cũng chỉ có ba đầu biến dị chuột trắng nhỏ bị thương. Trong đó một đầu biến dị chuột trắng nhỏ bị trọng thương. Bụng một cái lỗ thủng, ruột chảy ra, bất quá này biến dị chuột trắng nhỏ sinh mệnh lực có điều ương ngạnh. Dù vậy, cũng không có trốn qua một bên đi nghỉ ngơi, mà là đi theo đồng loại phía sau hướng thiểm thực giả dương nanh múa vuốt. Đe dọa đối phương, có lẽ phía trước rằng co gần chính là sau khi chiến đấu nghỉ ngơi. Vệ Tiểu Bắc mới vừa nhìn mấy lần, thiểm thực giả cùng biến dị chuột trắng nhỏ ở giữa sẽ thấy độ bạo phát chiến đấu. Một đầu hình thể nếu so với bình thường biến dị chuột trắng nhỏ hơi lớn một chút chuột trắng nhỏ. Dẫn đầu kề sát đất mặt liền hướng đầu kia gãy chân thiểm thực giả đánh móc sau gáy. Đầu kia thiểm thực giả đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hoa cúc miệng rộng mở ra, hô một tiếng. Một cái dài nhỏ đầu lưỡi liền hóa thành một đạo hắc ảnh. Hướng vọt tới chuột trắng nhỏ đâm tới. Tốc độ cực nhanh, mắt thường không kịp, gần gũi nhìn đến kia thiểm thực giả đầu lưỡi bắn ra tốc độ. Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi một thận. Tốc độ quá nhanh, hầu như liền đạt tới vận tốc âm thanh. Sau một lát truyền đến bén nhọn tiếng xe gió càng khiến lòng người phát lạnh. Oanh, một tiếng truyền đến. Đầu lưỡi kia thế nhưng rơi vào khoảng không, đánh trúng trên mặt đất, đem xi măng mái nhà mặt đất ngạnh xinh xinh đập ra cái hố nhỏ. Muốn nói đầu kia chuột trắng nhỏ động tác cũng quá linh hoạt rồi. Gần giống như dự liệu được thiểm thực giả bắn ra đầu lưỡi cách. Tại đầu lưỡi bắn ra trước một khắc, chi sau dẫm một cái mặt đất, nghiêng phía trên liền bay lên, khiến cho đầu lưỡi thất bại. Bất quá này chuột trắng nhỏ hình như cũng quá coi thường thiểm thực giả. Gãy chân thiểm thực giả một kích không trúng, nhưng một đầu khác thiểm thực giả đầu lưỡi cũng cùng bắn ra. Mắt thấy đầu kia chuột trắng nhỏ bay ở giữa không trung. Căn bản liền không cách nào tránh né đầu lưỡi công kích. Hình như liền muốn bị đầu lưỡi trực tiếp xuyên suốt thời gian. Lại một đầu chuột trắng nhỏ xuất hiện. Lập tức liền hướng trước đầu kia chuột trắng nhỏ đánh tới. Sai lầm rồi, này đầu chuột trắng nhỏ cũng không phải hướng chính mình đồng loại đánh tới. Oanh, Vệ Tiểu Bắc nhãn lực tuy nói thấy không rõ đầu lưỡi kia bắn ra. Nhưng con thứ hai chuột trắng nhỏ đánh vào đầu lưỡi, đem đầu lưỡi thế đi đụng oai. Con thứ nhất chuột trắng nhỏ nhờ vào đó tránh được một kiếp không nói. Còn lao thẳng tới gãy chân thiểm thực giả mặt, nếu không phải kia gãy chân thiểm thực giả né tránh đúng lúc. Chỉ sợ cũng như vậy một chút, này lỏa lộ tại bên ngoài đại não đã bị chuột trắng nhỏ một chảo cắn nát. Theo như cái này thì, này chuột trắng nhỏ có lẽ lúc trước trong chiến đấu đã biết này thiểm thực giả nhược điểm ở tại. Vệ Tiểu Bắc từ này phía sau, liền cảm giác thấy hơi hoa cả mắt. Từng con chuột trắng nhỏ phía sau tiếp trước hướng hai đầu thiểm thực giả phóng đi. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau phối hợp, kia từng con thân ảnh màu trắng qua lại lay động. Đừng nói Vệ Tiểu Bắc, e là cho dù là kia hai đầu thiểm thực giả đều có thể có chút hoa mắt. Phốc phốc phốc, thiểm thực giả đầu lưỡi không ngừng bắn ra mà ra, nhưng nhất nhất thất bại, ngược lại cho những tiểu bạch đó thử cơ hội. Thường thường ở tại trên người hạ xuống một trào, hoặc là chính là chiếu chuẩn đại não chộp tới, tại chuột trắng nhỏ môn hợp tác hạ, hai đầu thiểm thực giả nếu không phải bằng vào tốc độ ưu thế. Chỉ sợ sớm đã bị chuột trắng nhỏ đem đầu óc cho cắn nát. Nhưng dù vậy, gãy chân đầu kia thiểm thực giả vẫn là khó có thể chống đỡ. Hơn nữa, chuột trắng nhỏ môn đối với nó chính là trọng điểm chiếu cố. Khó trách những thứ này chuột trắng nhỏ có thể cùng thiểm thực giả đối kháng. Thậm chí còn chiếm thượng phong, này hoàn toàn chính là hoàn mỹ phối hợp kết quả A. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.